vì vậy liền gật đầu tiễn Thiên Tình đến tận cổng. 10 giờ sáng nay, còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.